9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1631, chương 1630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, nếu anh ta không quá sốt sắng thì sẽ nhận ra mặc dù hai chiếc xe có hình dáng giống nhau nhưng biển số xe lại khác nhau. Nhà họ Lục đã mua cùng lúc 3 chiếc Rolls-Royce cùng mẫu cho mấy đứa trẻ. Mặc dù không biết lý do tại sao cô gái cứu cậu bé đó lại đến rạp phim nhưng anh ta vẫn yêu cầu tài xế dừng xe để vào trong tìm cô ấy. May mắn thay, ông trời cũng tốt với anh ta, dù cho không tìm thấy cô gái nhưng anh ta đã gặp được anh trai cô ấy và biết được thân phận của cô gái này. Người mà Mộ Dung Lăng Dạ đã để ý thì dù ba đầu sáu tay anh ta cũng sẽ tìm ra. Bên trong rạp chiếu phim, các anh chị em nhà họ Lục hoàn toàn không biết gì. Sau khi bộ phim kết thúc, Vũ Tuệ hào hứng nắm tay Bạch Ước Chi ra ngoài và muốn cùng đi uống trà chiều. Bạch Ước Chi nắm lấy tay cô ấy rồi nói nhỏ vào tai. Cậu có muốn gọi Lạc Vinh Quyết không? Chẳng phải cậu vẫn luôn thích anh ấy sao? Lúc này, mọi tâm trí của Vũ Tuệ đều bị Mộ Dung Lăng Dạ chiếm hết. Cô ấy nóng lòng muốn chia sẻ bí mật này với Bạch Ước Chi. Sau khi nghe câu hỏi của Bạch Ước Chi, cô ấy liếc nhìn Lạc Vinh Quyết đang ở cách đó không xa, lắc đầu. Không, tớ không thích kiểu người con trai hiền lành như anh ta nữa. Bạch Ước Chi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cái gì cơ, nghe cách cậu nói hình như lại có đối tượng mới. Vũ Tuệ xấu hổ kéo cô ấy. Xuyệt xuyệt nhỏ tiếng thôi, đừng để cho anh tớ nghe thấy. Bạch Ước Chi cười hỏi với vẻ ngạc nhiên. Cậu chắc chắn lại có đối tượng mới rồi. Là ai, mau nói cho tớ biết. Vũ Tuệ đỏ mặt lùi lại một bước còn chưa lên tiếng đã vô tình giẫm vào chân ai đó. Ai ra cô ấy đi đứng kiểu gì thế? Bên kia là một nam sinh khó chịu hét lên sau khi bị giẫm vào chân. Vũ Tuệ sửng sốt nhanh chóng xoay người hối lỗi nói. Xin lỗi, tôi thực sự không phải cố ý. Tô Hoàng Sương vốn là muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Bạch Ước Chi cậu vô cùng ngạc nhiên. Bạch Ước Chi cậu cũng đến xem phim à? Tô Hoàng Sương, hôm nay thật trùng hợp hai người cũng đến xem phim hả? Tô Hoàng Sương liếc nhìn Vũ Tuệ và hỏi cậu à? Cậu là bạn của Bạch Ước Chi gật đầu. Đúng vậy, xin lỗi cậu, vừa rồi cô ấy không cố ý đâu. Lúc này, Lục Vũ Lý, Lục Vũ Tuấn và Hàn Tương Trúc cũng đi tới. Nhìn thấy Tô Hoàng Sương, Lục Vũ Tuấn cũng hơi ngạc nhiên. Thật là trùng hợp, hôm nay lớp chúng mình có nhiều bạn cùng đến xem phim như vậy. Tô Hoàng Sương cười, không còn cách nào, con bé Thu Nga nhất định muốn tới. Vừa nói anh ta vừa liếc nhìn về phía Lục Vũ Tuấn tuy rằng im lặng không nói nhưng không thể che giấu được hào quang trên người Lục Vũ Lý. Cách chương.